Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn đi, ngờ chưa đi qua nhà hàng sang đó. Em muốn đi mà. Tiêu Nhân mở to mắt, giả bộ dễ thương, nũng nịu. Hạ Băng Khuynh lại rất đáng tin mếu miệng nhỏ. Ngờ ca dễ có đồ muốn ăn, rất ca dễ có khẩu vị. Các ưng lại ca ai muốn đi. Nói tới cố, còn cắn miệng nhỏ, động tác đáng thương đó đủ đến tan chảy sắt thép. Đờ si, đi, đi, lập tức đi đờ si chưa? Mộ Nguyệt Sâm lập tức giơ cờ trắng đầu hàng. Bây hát cô là lão đại. Quý Tu đối diện hai khuôn mặt. Một nanogam dễ thương như bị điên. Một nanogam đáng thương như Lâm Đại Ngọc. Cũng ca đủ khả năng đấu lại. Đờ si er. Chiều nay chuyện cũng ca quan trọng, có thể rời lại. Âu ía, Tiêu Nhân kích động kêu lớn một tiếng. Đây gọi là hẹn hò bốn người. Quá đẹp quá tốt er, cô hưng phấn nhảy dựng tại chỗ. Hoàn toàn ca dừng lại đờ si. Tiêu Nhân, thu liễm lại, đừng hiển nhiên quá. Hạ Băng Khuynh quay đầu nhỏ tiếng nhắc nhở. Vừa nãy giả bộ dễ thương, bây hát nhanh chóng lộ mặt thật. Ngờ vui mà. Tiêu Nhân dùng sức vỗ vai Hạ Băng Khuynh, sức mạnh như nữ hán tử, trực tiếp đánh bay Hạ Băng Khuynh. A, Hạ Băng Khuynh hét lên. Mộ Nguyệt Sâm dọa đến lập tức qua ôm cô, nhanh chóng bảo vệ phía sau, tránh bất cảnh, bị nữ thần kinh lại bị thương. Quý Tu cũng lùi về sau. Theo kinh nghiệm của anh, đợi tí cô bay quá cưỡng hôn có tỷ lệ rất cao. Chúng ta đi thôi. Mộ Nguyệt Sâm bảo vệ Hạ Băng Khuynh quả quyết lên xe. Quý Tu cũng đi đến bên xe. Chỉ còn một nanogam Tiêu Nhân chưa kích động đủ. Nhưng họ cũng đi er. Cô liền đuổi theo. Tu Tu, đợi em. Ngàn vạn lần đừng bỏ e. Cô oán hận la. Khiến ân qua đường chú ý. Quý Tu đi càng nhanh hơn. Hani, đợi đợi em. Hạ Băng Khuynh ở trong xe nhìn ra thấy Quý Tu đi như sắp chạy. Đồng cảm sâu sắc với anh. Hai chiếc xe rời bệnh viện, xe Mộ ra đi TRC, Quý Tu theo sau. Xe đến nhà hàng, Hạ Băng Khuynh xuống xe, đi đến bên lan can, nhìn ra xa, hít sâu, rất thoải mái đưa hai tay ra. Rất lâu ca ra ngoài er. Tuy thời tiết lạnh, nhưng trên núi không khí trong lành. Hít một hơi, như là hấp thu linh khí của núi rừng. Đặc biệt thanh tĩnh, tâm trạng cũng tốt. Tiêu Nhân ở sau chạy đến. Oa, phong cảnh thật đẹp. Mộ Nguyệt Sâm thấy Tiêu Nhân chạy về hướng Hạ Băng Khuynh, liền ôm Hạ Băng Khuynh vào lòng. Đây là trên núi, ca thể đùa. Nếu bị nha đầu mạnh bạo này đẩy, ca phai là. Anh chỉ nghĩ thôi đã chảy mồ hôi lạnh. Quý Tu đi lên, kéo cô gái trên lan can xuống. Ca cần mạng nữa đúng ca. Tiêu Nhân nhân cơ hội ôm cổ anh ca buông. Tu Tu, anh đây là quan tâm ES, quá cảm động ER. Quý Tu dùng sức kéo cơ thể như bạch tuộc ra. Hiểu lầm ER, tôi ca muốn ngàn dặm xa xôi xuống chân núi thu xác dùm e. Hôm nay trời lạnh, đừng kiếm thêm phiền phức cho tôi. Nghe chưa, giọng anh nghiêm túc, mang theo sự lạnh lẽo cấm dục. Hừ, ca vui. Tiêu Nhân bĩu môi. Lại chạy đến nơi khác xem. Cách chương.